Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, không cần ủy khuất chính ngươi cưới nàng. Lê Bắc Niệm trong dự liệu. Tiếng cười. Đứng lên. Bất quá tất nhiên còn chưa có chết. Vậy liền cho ta thành thật một chút. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng. Thanh âm lạnh. Mẹ ta lo lắng ngươi một đêm. Hiện tại xem ra nhưng lại quan tâm vô ích. Không được. Đông Lâm. Là ta không đúng. Lê Hạo Nhiên tiến lên đây. Ta cho rằng Niệm Niệm đã xảy ra chuyện. Dù sao tìm không thấy thi thể. Không nghĩ tới chỉ là một cuộc hiểu lầm. Mục Đông Lâm nhìn xem hắn. Mắt lạnh như nước thấm. Nguyên lai là dạng này. Trong khi nói chuyện, khí tức quanh người im ắng băng lãnh. Phảng phất, nguyên bản ấm áp trong phòng bệnh. Nhiệt độ cũng gấp giảm xuống. Không có người lại nói tiếp. Lê Hạo Nhiên có chút xấu hổ. Nói, đúng vậy a. Vậy cùng Niệm Niệm hôn ước. Ân, ta đã biết. Mục Đông Lâm nhìn thư ký một chút. Thư ký lập tức đem thuốc bổ toàn bộ buông ra. Cái kia tất nhiên dạng này. Ta liền cùng ta mẹ nói một tiếng. Nhà ngươi nữ nhi nếu như không mắc lỗi. Cái kia tháng 11, liền có thể tổ chức đính hôn buổi lễ. Mục Đông Lâm thanh âm giống như máy móc. Không có nửa điểm tình cảm. Phảng phất, hắn đang nói cũng không phải là hắn cùng Lê Bắc Niệm ở giữa hôn nhân đại sự. Mà là một kiện không quá quan trọng chuyện nhỏ. Lê Hạo Nhiên nghe vậy, vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói, tốt, Niệm Niệm không có vấn đề, thân thể khỏe mạnh rất. Lê Hạo Nhiên đáp ứng rất nhanh, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, trên mặt vui vẻ, như thế chân thực. Lê Bắc Niệm lại là cảm thấy ngực một buồn bực, vừa mới hắn nhìn thấy bản thân trở về, loại kia khổ sở cùng mừng rỡ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì một cái như vậy nho nhỏ hôn ước sao? Thua thiệt nàng còn tưởng rằng, trong lòng vô cùng thất vọng, Mục Đông Lâm dạng này giọng điệu, dạng này ngữ khí, rõ ràng đối với nàng lãnh đạm đến cực điểm, mà cái này, cha ruột lại là tại dưới tình huống như vậy. Không chút do dự đưa nàng liền đẩy đi ra, trong mắt chứa mỉa mai, nguyên bản vừa mới nhiệt hồ tâm, một lần lại lập tức lạnh xuống dưới, Lê lão gia tử mặt đều đen. Niệm Niệm thân thể đương nhiên không có vấn đề, nhưng là ngữ khí rất nặng, trong tiếng nói hàm chứa thịnh nộ. Đông Lâm, cái này hôn ước tuy nói là ta với ngươi ra ra quyết định, nhưng là truy tìm căn nguyên là còn là tử tôn hòa khí. Lê lão gia tử nhìn xem hắn, mỗi chữ mỗi câu, ngươi từ nhỏ đã hiểu chuyện, nếu như ngươi không yêu thích nhà chúng ta Niệm Niệm, không cần ủy khuất chính ngươi cưới nàng. Người không thích, có là người muốn. Lê lão gia tử trong lòng quát, lại không nói ra. Một đôi đục ngầu trong ánh mắt lộ ra khôn khéo mà uy nghiêm quang huy. Trong phòng bệnh, một cái chớp mắt lặng im. Không có người ngờ tới lão gia tử lại đột nhiên làm khó dễ. Lê Bắc Niệm tâm bỗng nhiên một trận run rẩy, không nói gì cảm động. Giây lát lan tràn. Đời trước đời này, trừ bỏ Trì gia người bên ngoài, cũng chỉ có gia gia đối với nàng là thật tâm yêu thương. Mục gia hiện tại, tại Lê gia mà nói, không khác một cái quái vật khổng lồ. Bất kể như thế nào, leo lên Mục gia cái này cành cây cao, Lê gia bất luận là ai gả đi, đối với Lê gia mà nói cũng là thiên đại ban ân. Có thể gia gia vậy mà. Con mắt có chút nóng lên. Lê Bắc Niệm đi qua, ôm lấy lão gia tử cánh tay. Không có lên tiếng, dạng này động tác hơi nhỏ, càng làm cho Lê lão gia tử cảm thấy đau lòng. Thanh âm già nua run rẩy, khô cạn bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng đầu vai, nói khẽ, không có việc gì, gia gia thay ngươi làm chủ. Tạ ơn gia gia. Lê Bắc Niệm thanh âm cực nhẹ, giống như là một cái lông vũ, nhẹ nhàng vung qua, khó bắt tung tích. Mục Đông Lâm thật sâu nhìn nàng một cái. Ngay sau đó ngữ khí ôn hòa xuống tới, nói, Lê Gia Gia, xin lỗi, giới thiệu chuyện mới, http,